Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 103, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Sepura lưu xuống địa chỉ nơi ở tạm thời khoảng cách rất gần cửa hàng của Vưu Hạ. Bất quá hôm nay dù sao cũng đã muộn rồi. Suy nghĩ đến đối phương một đường xa phong trần từ Bayuter chạy tới. Hiện tại khẳng định rất mệt. Chẳng bằng để cho đối phương nghỉ ngơi thật tốt qua một đêm. Ngày mai lại nói chuyện chính sự cũng không muộn. Vì vậy cuối cùng, Vưu Hạ chỉ phải đi khách sạn Hồng Vũ Mao. Khiến người gác cổng hỗ trợ truyền lời nhắn cho Sepura. Mời hắn vào buổi sáng ngày mai 10 giờ đến cửa tiệm tạp hóa trên lầu 2 gặp mặt. Từ khi Livian bận rộn việc kiến thiết nơi ở mới của bộ tộc. Tiệm tạp hóa trên lầu cũng chỉ có một mình Austin ở, ông lão vẫn như vậy. Bình thường nhàn nhã tự tại. Cả ngày ăn ăn uống uống ngủ ngon. Thời gian rảnh rỗi liền nằm trên ghế salon nhìn sách thợ săn du ký mà hắn thích nhất. Chưa hôm nay, bởi vì Vưu Hạ hẹn người đến gặp mặt, hắn liền chi kỷ mà đem vị trí gian ngoài nhường ra. Mang theo trà sữa chui vào bên trong thư phòng xem sách. Vưu Hạ là 9 giờ đi tới tiệm tạp hóa, vốn tưởng rằng phải đợi thêm một hồi lâu. Kết quả hắn vừa mới ngồi chưa được bao lâu. Sepura tiên sinh tới cửa chào hỏi sớm liền bị chị em thỏ tộc dẫn lên tới. Ấn tượng lần đầu tiên nhìn thấy Sepura tiên sinh, Vưu Hạ là hơi kinh ngạc. Điều này kinh ngạc không phải là bởi vì đối phương có chỗ đặc biệt gì, mà bởi vì hắn quá bình thường. Trong khái niệm của Vưu Hạ, một vị kinh doanh buôn bán thuận lợi thợ may tại Bayuater. Đối phương dù sao cũng nên có chút điểm tạo ấn tượng cho bản thân. Nhưng mà trên thực tế vị tiên sinh Sepura này bất luận là kiểu dáng quần áo vẫn là lời nói cử chỉ. Đều cực kỳ bình thường. Có thể nói là bình thường đến mức bước vào trong đám người liền sẽ lập tức biến mất giữa đám đông. Mà ở phương diện giao tiếp, đối phương thậm chí có chút khúm núm. Phảng phất Vưu Hạ nói cái gì hắn đều sẽ gật đầu. Là kiểu người vừa nhát gan vừa ngại ngùng. Nhưng mà mặt khác. Hắn có thể bởi vì một lá thư giới thiệu của công tước phu nhân liền dứt khoát kiên quyết từ bỏ tích lũy nửa đời kinh doanh. Đi tới nơi này không ai quen biết để bắt đầu lại từ đầu. Cử chỉ này cũng không thể nói là không mạnh dạn. Nhìn dáng vẻ, đối phương hẳn là loại người bề ngoài nhìn bình thường. Nội tâm rất có ý chí và biết theo đuổi đam mê. Vưu Hạ quan sát người trung niên cao cao gầy gò đang ngồi trên ghế salon. Có lẽ là do tính cách tương đối đơn giản. Quần áo của hắn rõ ràng hơi sờn cũ. Giày da đỉnh mũi nhọn bị mài mòn đến rất nghiêm trọng cũng không có thay đổi khác. Có vẻ khá thô lậu. Hoàn toàn không giống như kẻ làm trong nghề may mặc. Ngài có mang đến bản thảo thiết kế của chính mình sao? Vưu Hạ nhớ tới công tước phu nhân hướng mình đề cử hắn. Lúc đó có từng nói đối phương có rất nhiều trang phục thiết kế ý nghĩ mới. Có, ta mang theo. Sepura lập tức từ trong túi móc ra một phần giày đặc bản vẽ đem ra đưa cho hắn. Bản vẽ bị bảo quản rất tốt. Cứ việc bên mép có chút ố vàng. Nhưng mặt trên thiết kế hình vẽ lại rất rõ ràng. Mà hội họa bản lĩnh không tồi. Có thể chuẩn xác mà thông qua nét vẽ biểu đạt ra hiệu quả của quần áo. Vưu Hạ đơn giản lật một lần. Phát hiện Sepura thiết lập bản vẽ cơ bản đều tại thế giới này những kiểu dáng thông thường. Nhưng bởi vì đối phương tại trên bản vẽ cùng chi tiết làm ra một chút sáng tạo đáng nhớ. Khiến chúng nó trở nên cùng kiểu dáng thông thường lại có chút khác biệt. So với quần áo phổ thông càng thêm đặc sắc. Xác thực đạt tới hiệu quả có thể may mặc. Xem xong rồi, ta cảm thấy rất tốt. Vưu Hạ nói. Đem bản thiết kế giấy giao trả lại cho Sepura. Nói, bất quá bởi vì phương diện này ta cũng không phải chuyên nghiệp. Không biết nên làm sao khảo sát ngài. Cho nên không thể làm gì khác hơn là dẫn ngài đi gặp một vị trưởng bối của ta. Nàng là bậc thầy trong phương diện thiết kế có kinh nghiệm phong phú. Ta nhờ nàng đến phỏng vấn ngài. Có thể sao? Có lẽ là giọng nói ôn hòa thư thái của Vưu Hạ làm dịu đi nội tâm căng thẳng. Sepura ngẩng đầu lên hỏi. Trưởng bối của ngài cũng là Mộc Tinh Linh sao? Đúng vậy. Vưu Hạ cười cười. nàng cũng đang ở trong cửa hàng trang phục của ta làm nhà thiết kế. Sau đó nếu ngài ở trong cửa hàng của ta làm việc, cần thiết thường xuyên cùng nàng giao tiếp. Sepura liếc mắt nhìn bên phải tường thủy tinh. Xuyên thấu qua thủy tinh có thể trực tiếp nhìn thấy kiến trúc đối diện giường phố. Đây là hình ảnh từ trước hắn chưa từng thấy qua. Hắn mơ hồ có một trực giác. Chính mình tựa hồ đi tới một nơi đặc biệt. Sắp bắt đầu một cuộc sống không còn tầm thường nữa. Sepura nuốt nuốt nước miếng một cái. Nhẹ giọng nói. Vậy thì, ta nghe ngài sắp xếp. Kỳ thực, lúc sáng sớm đến tiệm tạp hóa. Khi đó Sepura liền bị tòa nhà kiến trúc toàn bộ làm bằng thủy tinh vẻ ngoài khiến cho tâm thần rung động thật lâu. Bước vào bên trong tiệm tạp hóa, xung quanh rực rỡ muôn màu hàng hóa tất cả đều là hắn chưa từng thấy. Không khỏi sinh ra một loại cảm giác như nhà quê mới lên thành phố. Bởi vậy sau khi nhìn thấy trong truyền thuyết Mộc Tinh Linh, lúc đó hắn mới có thể ngay cả một ngụm khí cũng không dám hít nhiều vào một chút. Mà hiện tại, hắn thật vất vả thói quen bầu không khí trong tiệm tạp hóa. Rồi lại bị Vưu Hạ dẫn tới phía trước cửa hàng trang phục. Nhìn phía trước cao to rộng lớn pha phong cách nghệ thuật xinh đẹp tòa nhà. Sepura lần thứ hai ánh mắt bị kinh diễm. Khẩn trương đến mức tim đập siêu tốc. Đợi đến khi bước vào trong cửa hàng, hắn lại càng si mê. Này là cửa lớn tinh khiết trắng noãn. Còn có rộng lớn xa hoa cầu thang. Có giống như thác nước buông xuống óng ánh long lanh đèn thả thông tầng. Tầm nhìn rất tuyệt tủ kính. Quầy quần áo phải vóc biểu diễn. Phòng thay quần áo thư thích. Vân vân. Bất kỳ nơi nào đều là không gian tinh xảo. Bố trí mọi nơi làm cho tim hắn dòng nước dâng trào. Kích động không nói ra lời. Điều này khiến Vưu Hạ bên cạnh mang hắn đến tham quan cửa hàng. Trên lầu một cùng lầu hai phát hiện vị trung niên thợ may này càng trở nên trầm mặc ngơ ngác. Dù cho chính mình dò hỏi hắn câu hỏi gì, đối phương cũng chỉ là gật gật đầu phản ứng hai tiếng. Làm Vưu Hạ rất hoài nghi tính tình người như vậy, có thể hay không cùng Tilia vị tinh linh phong cách làm việc thẳng thắn nghiêm túc làm chung được hòa hợp. Chuyển qua góc cầu thang lên lầu ba, trước mắt chính là rộng rãi phòng làm việc. Tilia đang ngồi trên ghế salon nhỏ, bên cửa sổ khu tiếp khách nâng sách vở xem. Vưu Hạ hướng tinh linh trưởng bối lên tiếng chào hỏi, đang chuẩn bị đem mới tới thợ may giới thiệu cho nàng nhận thức. Kết quả quay đầu, lại phát hiện người vẫn luôn một bước cũng không rời đi theo phía sau mình bỗng nhiên không thấy. Xoay người qua vừa nhìn, thì ra đối phương không biết lúc nào đã bị trên giá áo nữa người ma nơ canh đang mặc ba bộ quần áo kiểu dáng của hệ thống thu hút tới. Sepura thưởng thức từng bộ trang phục mới lạ độc đáo cùng xinh đẹp kia. Dĩ nhiên như mê như say rồi. Quá đẹp, đến tột cùng như thế nào nghĩ ra được thiết kế như vậy. Sepura đối với bộ lễ phục người nhảy múa dưới ánh trăng làn váy thì thào. Thợ may cũng rất tỉ mỉ. Nếu như để tiểu thư Kalana biểu diễn trong rạp hát mặc vào. Đây thực sự là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Cảm thấy được không tôi? Phải không? Nghe có người khích lệ quần áo chính mình làm. Tilia đi tới hỏi. Sepura quay đầu lại. Thấy là một vị xinh đẹp nữ tính mộc tinh linh. Lại có chút khúm núm lên. Cúi đầu gật gật. Đây là ta lúc trước cùng ngài nói tới lão thợ may được một người bạn của ta đề cử lại đây. Sepura tiên sinh. Vưu Hạ hướng Tilia giới thiệu. Ta dẫn hắn tới đây. Là muốn nhờ ngài giúp đỡ thử một chút năng lực chuyên nghiệp của hắn. Không thành vấn đề. Tilia dứt khoát đáp. Hướng Sepura đưa tay chỉ dẫn nói. Cùng ta vào đây. Dứt lời. Nàng liền đem Sepura mang vào phòng thiết kế dập giấy. Vưu Hạ theo sau bước vào cửa. Tilia nghe nói Sepura mang theo bản thiết kế lại đây. Liền hỏi hắn đem bản vẽ cho nàng lật xem một lúc. Hai người cùng những bức vẽ trên giấy bắt đầu thảo luận. Vưu Hạ cũng không nghe hiểu được nội dung mà bọn họ thảo luận. Nhưng có thể trực quan mà nhìn thấy trạng thái của Sepura chuyển biến. Từ mới bắt đầu rũ đầu âm thầm thẹn thùng bộ dáng. Đến lúc sau bởi vì chìm đắm vào lĩnh vực mà chính mình am hiểu. Trở nên càng ngày càng trấn định thong thả. Những câu hỏi của Tilia hắn đều có thể trả lời trôi chảy. Thậm chí tại một số điểm còn có thể chủ động nói ra cái nhìn của chính mình. Quan sát những điều này, Vưu Hạ dự cảm đến vị nhân viên này hẳn là ổn. Vì không quấy rầy bọn họ liền chậm rãi ra khỏi gian phòng. Quả nhiên, sau nửa giờ, Tilia đi ra khỏi phòng. Lúc đó liền nói thẳng, người mướn hắn đi, ta cảm thấy được hắn làm rất tốt. Người không phải buồn vì quần áo quá ít không khai trương nổi cửa hàng sao? Hắn mang đến rất nhiều bản thiết kế. Hơi hơi sửa đổi một chút có thể dùng. Hiệu quả cũng sẽ không kém. Tilia vừa nói vừa nhìn về phía Sepura. Được không Sepura? Người có thể chỉnh sửa đi. Có thể chỉnh sửa. Có thể chỉnh sửa. Sepura đáp lời nói. Mới vừa rồi cùng ngài tham khảo. Còn có 3 bộ quần áo ngài chế tác. Đều khiến ta có đả kích cùng dẫn dắt rất lớn. Khiến ta hiểu ra. Thì ra quần áo còn có thể làm được như vậy. Ta hiện tại có chính là rất nhiều linh cảm. Nếu như vậy, hoan nghênh ngài gia nhập vào đại gia đình Hạ Chi Lâm của chúng ta. Vưu Hạ nói, liên quan với đãi ngộ công việc nhà thiết kế. Ta nghĩ công tước phu nhân đều đã viết vào trong thư nói rõ cho ngài. Nói chung là tiền lương cơ bản là 50 bạc. Không tính bản thiết kế. Trừ này ra cửa hàng bao ăn cùng ngủ qua đêm. Chờ một lát ta dẫn ngài đi xem. Sepura vội vã vui vẻ lên tiếng. Được được, nghe ngài sắp xếp, bởi vì được làm sự nghiệp mình yêu thích nơi hoàn cảnh xinh đẹp rộng thoáng. Đồng sự cùng ông chủ đều là mạnh mẽ cùng mỹ lệ mộc tinh linh. Sepura ký hợp đồng ký đến đặc biệt sảng khoái, mà Vưu Hạ dẫn hắn tham quan qua trên lầu gian phòng ngủ sau. Hắn lại càng hài lòng cực kỳ. Lúc này liền biểu đạt muốn đem hành lý đặt ở khách sạn Hồng Vũ mau chuyển tới. Ngày hôm nay liền ngủ ở nơi ở mới. Có thể thấy được hắn rất yêu thích sinh hoạt ở hoàn cảnh nơi này. Hai vị nhà thiết kế vừa tuyển đủ. Ngày hôm sau cũng đến lúc phỏng vấn nhân viên chính thức. Cùng ngày phỏng vấn, Vưu Hạ không chỉ kéo tới Rai giúp đỡ sàng lọc những ai không phù hợp điều kiện làm nhân viên. Tilia cùng Sepura cũng đều làm khách mời quan chủ khảo. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn là hao tổn hơn nửa ngày mới từ hơn 200 người ứng tuyển. Tuyển ra 17 vị công nhân thỏa mãn đủ điều kiện. Kế tiếp một quãng thời gian, Vưu Hạ cơ bản mỗi ngày đều ngâm mình trong cửa hàng trang phục. Nhiệm vụ chủ yếu ngoại trừ huấn luyện nhân viên chính là đốc thúc kiểm tra gấp gáp chế tạo quần áo. Suy nghĩ đến 3 bộ quần áo không đủ để trưng bày mở bán. Sepura cùng Tilia đều lấy ra nhiều bản thiết kế chính mình mới vẽ hoặc sửa đổi xong. Cuối cùng được cả 3 nhất trí thông qua tổng cộng có 8 bộ đồ. Tất cả 8 bộ đồ này cũng sẽ gia nhập vào bên trong nhóm đầu tiên được lên giá treo quần áo. Liên quan với chi phí bản quyền bản thiết kế phác thảo. Bởi vì Vưu Hạ không có kinh nghiệm. Cũng không dám đảm bảo quần áo phong cách kiểu dáng ra sao càng được ưa chuộng. Liền cùng bọn họ thương nghị tạm thời đều là 3 tiền vàng một tấm thiết kế. Đợi đến khi trang phục lên kệ sau. Mấy bộ bán nếu đặc biệt chạy sẽ chi trả thêm thù lao mà bọn họ nên có. Đối với việc này, Sepura tự nhiên không chút nào để ý. Thực tế là 3 tiền vàng một tấm bản thảo. Giá tiền này đã làm hắn cực kỳ đủ hài lòng. Tilia thậm chí cảm thấy là ngay cả 3 cái tiền vàng kia cũng không cần chi trả. Vài chương bản vẽ mà thôi. Xem như là đưa cho đứa nhỏ chơi đùa. Bất quá xem Vưu Hạ nghiêm trang như thế cùng bọn họ bàn bạc định giá. Còn chuyên môn lấy ra mấy trang bản thảo đã mua. Từng tờ mà ký kết. Nàng cũng chậm chậm từ từ cùng đứa nhỏ làm xong nghi thức này. Đợi đến ký xong hợp đồng. Tilia nhìn trên bản thiết kế phiền phức hoa lệ trang phục. Bỗng nhiên nhớ tới chính sự hỏi. Chúng ta làm quần áo cũng không phải là kiểu dáng thông thường. Huống hồ chi phí rất cao. Người có nghĩ kỹ muốn làm sao bán chúng. Vưu Hạ khẽ mỉm cười một cái. Ta có một cái suy nghĩ. Bất quá khả năng cần thiết ngài và thầy Ini giúp một chút. Tilia nhướng mày. Làm ra biểu tình mong được nghe tường tận. Sepura cũng tò mò mà đem đầu tiến tới. Vưu Hạ đem ý nghĩ của mình tổng thể mà nói một lần. Lập tức nhìn thấy Tilia lộ ra thần sắc xoắn suýt do dự. Hắn liền giả vờ buồn khổ mà thở dài nói. Nếu là thầy Livian ở đây thì tốt rồi. Trước kia cửa hàng mỹ phẩm chụp ảnh tuyên truyền cũng là nhờ thầy Livian. Hắn chính là mặt ngoài nghiêm khắc, mà thực tế tính cách rất mềm mại. Ta đi tìm hắn giúp đỡ. Hắn nhất định sẽ giúp ta. Tìm hắn làm cái gì? Tilia quả nhiên bị lừa. Lập tức đồng ý nói. Không phải là làm người mẫu sao? Ta và Ini vẻ ngoài cùng khí chất đều không thua kém hắn, cách trương.